Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 730, chương 730, không cần lo lắng cho ta. Hắn nhớ kỹ, cái này tràn ngập tại toàn bộ hòn đảo trong không khí kim phấn. Liền là thái tá lo con mắt cùng máy kiểm soát. Một khi có cái gì tiến vào hoàng kim đảo phạm vi, thái tá lo trong nháy mắt liền sẽ cảm ứng được, cũng bị hắn khống chế. Năm đó lắp phi bọn hắn liền là như thế bị đánh bại. Nếu không phải nhân vật chính quang hoàn hộ thể, lắp phi một đám khả năng liền trực tiếp gãy tại thái tá lo trong tay. Hoàng Kim Thành, thái tá lo người hưu nhàn khu vực. Cỗ khí tức này là... Ngay tại thưởng thức rượu đỏ, thái tá lo đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Sẽ không sai, đây tuyệt đối là hắn. Thái tá lo bỗng nhiên đứng dậy, dưới chân xuất hiện một đạo hoàng kim thông đạo, bay thẳng hắn cảm giác được địa phương mà đi. Nhanh như vậy đã có phản ứng. Ha ha, thái tá lo, xem ra trong năm ấy ngươi cũng đã trưởng thành không ít a. Thái tá lo mọi cử động tại Bạch Thủy cảm giác bên trong, gặp hắn nhanh như vậy đã có phản ứng, Bạch Thủy không khỏi ISO nhìn là Go Emperor thái tá lo. Hắn vì gì vội vàng như thế xuất hiện, xảy ra chuyện gì? Trên đường một mọi người thấy có chút vội vàng xuất hiện thái tá lo, trên mặt đều mang có chút nghi hoặc. Người nào có thể làm cho hắn lo lắng như thế? Thuyền trưởng, là ngươi sao? Thái tá lo hoàn toàn không có bận tâm đám người nghi hoặc. Đi đến Bạch Thủy trước mặt, có chút không xác định hỏi. Giống hắn loại này kiệt ngạo người, cũng chỉ có tại chính thức thừa nhận người nào đó về sau, mới sẽ lộ ra biểu tình như vậy tới. Là ai a? Thuyền của hắn dài, chẳng phải là... Dưới đáy đám người có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có người biết thái tá lo miệng bên trong thuyền trưởng là ai? Không khỏi quá sợ hãi, hơn một năm không thấy, ngươi trở nên chững chạc, rất tốt. Bạch Thủy tiến về phía trước một bước, lộ ra mặt mũi của mình, lập tức để phía dưới cả đám đều sôi trào tới. Lại là Bạch Ưng, làm sao có thể, hắn không phải phế đi sao? Không phải nói hắn đã chết sao? Thế mà không chết, còn xuất hiện ở đây. Dưới đáy cả đám trong nháy mắt sôi trào lên. Bạch Thủy xuất hiện, mang ý nghĩa quá nhiều chuyện sẽ phát sinh. Dù sao, Bạch Thủy mặc kệ ở nơi nào, đều là một cái cự đại chủ đề. Mà nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ đối toàn bộ thế giới sinh ra to lớn ảnh hưởng. Thuyền trưởng, ngươi khôi phục thực lực rồi. Thái tá lo nhìn xem liền liền giống như người bình thường Bạch Thủy, trên mặt có một tia lo lắng. Hắn từ trên người Bạch Thủy hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì thuộc về cường giả khí tức, nhưng hắn hiện tại xuất hiện lại là đã đem mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Có thể đoán được, trong những ngày kế tiếp, băng hải tặc dâu đen, chính phủ thế giới, hải quân ba phe thế lực truy kích sẽ theo sát mà tới. Bạch Thủy thực lực nếu là không có khôi phục lời nói, lấy thái tá lo thực lực bây giờ, nhưng không bảo vệ được Bạch Thủy. Ha ha, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Ta hôm nay đến chỉ có một việc tình, mượn tay của ngươi tìm kiếm Aki. Ngươi cũng biết, ta một người phân thân thiếu phương pháp. Muốn tại lớn như thế một cái thế giới bên trong, đi tìm một người, độ khó không khác mò kim đáy biển. Thủ hạ ngươi thế lực khổng lồ, nhân thủ đầy đủ, hẳn là có thể thật to giảm ngắn siêu tầm thời gian. Bạch Thủy đạo ra bản thân này tới mục đích, như thế không có vấn đề. Bất quá, thuyền trưởng, thực lực của ngươi thật khôi phục sao? Đừng xính cường. Nếu là không có khôi phục lời nói, ta chỗ này vẫn là có thể để ngươi đợi mấy ngày. Thái tá lo y nguyên lo lắng Bạch Thủy lại không có khôi phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.